Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412: Hồng trà cùng lời nói trong đêm. Chương 158: Hồng trà cùng lời nói trong đêm. Tạ ơn. Cảm ơn các ngươi, lần này may mắn mà có các ngươi. Hóa học lão sư tại dưới cầu không ngừng nói cảm tạ. Đồng thời dựa theo ước định, đem giấy da trâu trong túi tiền rút một xấp tiền đưa cho Trương Hằng. Đầy cõi lòng mong đợi nói, lần sau giao dịch ta còn có thể tìm các ngươi sao? Trương Hằng nhìn hướng về sau sắp xếp Tiểu Nam Hải. Cái sau nghĩ nghĩ, cấp ra một chuỗi số điện thoại, đánh trước quá khứ, mặc kệ có người hay không tiếp, lập tức cúp máy, nửa giờ sau lại đánh lần thứ hai. Không muốn ở bên trong nói thêm lời thừa thãi, không được lộ ra thân phận, địa điểm gặp mặt liền còn để ở chỗ này đi, cho nên trực tiếp nói thời gian liền tốt. Được rồi tốt, hóa học lão sư luôn miệng nói, đem giấy da trâu túi nhét vào áo tận cùng bên trong nhất vị trí. Chúc người tốt xa, Trương Hằng nói, nổ máy xe, hóa học thân ảnh của lão sư ở phía sau xem trong kính không ngừng đi xa. Thẳng đến triệt để chui vào trong bóng tối. Vận khí không tệ, một đêm liền kiếm lời 4.000 Âu. Trương Hằng nói, từ kia xếp tiền bên trong rút ra 10 tấm 200 mặt giá trị cho Tiểu Nam Hải. Cái sau nhíu mày, ngươi thiếu tiền của ta không có nhiều như vậy. Đây không phải ta thiếu tiền của ngươi, là lần này công việc đưa cho ngươi chia. Ta không muốn, đây là ngươi công lao. Ta liền xe đều không có hả? Tiểu Nam Hải nói, riêng là dọc theo con đường này ngươi cho ta giảng giải như thế nào lợi dụng hiện đại tin tức hệ thống tiến hành truy tung tri thức đã làm cho nhiều tiền như vậy. Nhưng ta hiện tại có chút hối hận, vì cái gì? Bởi vì ngươi nhìn không giống như là người tốt. Vì cái gì ngươi cùng đám kia Albany người liên hệ thời điểm thuần thục như vậy? Trong lòng của ngươi liền không có một điểm sợ hãi sao? Ngươi là thế nào một người đánh ngã 4 người? Cây thương kia từ đâu tới đây? Làm sao ngươi biết dùng Jonathan uy hiếp bọn hắn liền sẽ thả chúng ta rời đi? Trước ngươi cũng đã làm những chuyện tương tự sao? Chứng minh thân phận của ngươi đến tột cùng là thật mất đi. Hay là bởi vì ngươi tại bị truy nã? Nhìn đến ngươi đối ta có không ít nghi vấn. Nếu như ta không có cách nào cho ra một cái ngươi hài lòng giải thích ngươi sẽ làm thế nào? Báo cảnh sao? Vẫn là cứ như vậy đuổi ta rời đi. Tiểu Nam Hải hừ một tiếng. Ta đuổi ngươi rời đi để cho ngươi đi tìm nơi nương tựa đám kia Albany người. Biến thành chân chính tội phạm sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Vâng. Trương Hằng lại từ kia 2.000 Âu bên trong lấy ra chừng 1.000, tháng này tiền thuê nhà cùng tiền nợ. Tiểu Nam Hải lần này rốt cục tiếp nhận tiền, đồng thời không quên nói bổ sung, còn có tiền ăn, cuối tháng cùng ngươi tính. Được rồi, Trương Hằng đi bãi đỗ xe trả xe, về sau cùng Tiểu Nam Hải lại dựng xe buýt trở lại chỗ ở. Kết quả trên nửa đường bắt đầu mưa. Hai cái không mang dù người bị rót xuyên tim, về đến nhà đã không sai biệt lắm gần 12 giờ. Hai người đi trước tắm rửa, thay quần áo sạch, bất quá bởi như vậy cũng không có gì buồn ngủ. Tiểu Nam Hải dứt khoát đốt đi ấm hồng trà, hỏi Trương Hằng, ngươi muốn tới một chén sao? Bao nhiêu tiền? Ta nhìn lên giống như là nhỏ mọn như vậy người sao? Ta không biết, ngươi thật sao? Tiểu Nam Hải liếc mắt, đem nấu xong hồng trà nhét vào Trương Hằng trong tay. Thật có lỗi, ta trước đó cùng ngươi thời gian chung đụng cũng không tính là quá lâu. Còn chưa kịp hiểu rõ ngươi, chờ trong chén trà hơi lạnh điểm Trương Hằng nếm một ngụm nhỏ. Hương vị cực kỳ phổ thông, đắng chát sau về cam cũng không rõ ràng. Hẳn là trong siêu thị tùy tiện bán hàng thông thường. Tiểu Nam Hải cho mình cũng đổ một chén, về sau lấy chỉ đệm đặt ở dưới cửa sổ, cởi trên chân dép lê, khoanh chân ngồi xuống, một tay lột lấy tiểu ngạc ngư, một tay cầm lên chén trà, nhấp một hớp nóng hôi hổi hồng trà, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Giọt mưa gõ vào pha lê bên trên, phát ra lệnh người vui sướng tí tách âm thanh, uốn lượn thành từng đạo nhỏ bé gợn nước. Có một đoạn thời gian rất dài hai người đều không nói gì, chỉ là riêng phần mình uống vào trong tay hồng trà. Thẳng đến Trương Hằng đánh vỡ trầm mặc, ngươi khuyên Jonathan từ bỏ, tiếp nhận hiện thực, vì cái gì chính ngươi lại không tiếp thụ hiện thực đâu? Ngươi đã nói đi, các ngươi đang đánh một trận đánh không thắng chiến tranh. Đã như vậy các ngươi vì cái gì còn phải lại đánh xuống? Ta tại sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Tiểu Nam Hải liếc mắt, sau đó xê dịch cái mông, đổi cái tư thế ngồi. Không chút nào bận tâm hình tượng đem hai chân chuyển hướng. Mở rộng hai lần, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ha ha, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lời nói khách sáo. Không một thế nhưng là có phương diện này huấn luyện. Ta được đế nha cộng vì cái gì ngươi không nói cho ta biết trước? Ngươi làm sao sao cho Hắc Tổ làm gián điệp? Bởi vì, bọn hắn nhìn tương đối giống như là bên thắng. Đúng vậy a, nếu như ngươi chỉ vì bên thắng công việc, vậy liền vĩnh viễn cũng không có khả năng thua. Đây là người thông minh logic. Tiểu Nam Hài cười khẩy nói, nhưng là ngươi biết người thông minh vấn đề ở nơi nào sao? Bọn hắn có đôi khi quá thông minh. Được rồi, không nói chuyện của ta. Tâm sự ngươi đi, ngươi có thể thử đem ngươi cái kia song song vũ trụ cố sự tiếp tục biên xuống dưới. Ta đều nhanh muốn quên 12 năm trước thế giới là cái dạng gì. Tới đi, nhìn ngươi có thể gọi lên ta bao nhiêu hồi ức. Ếch, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Ngươi biết, mọi người vẫn là riêng phần mình quan tâm riêng phần mình sự tình. So sánh với những cái kia chính trị, kinh tế còn có loạn thất bát tao lớn tin tức. Mọi người vĩnh viễn càng quan tâm ví tiền của mình. Bọn hắn sẽ ở trên mạng là kẻ yếu phát biểu, là chính nghĩa hò hét, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngược lại là ngươi, sau 12 năm ngươi biến hóa ngược lại là thật lớn. Có đúng không, ta nơi nào biến hóa? Khi đó ngươi thật cùng ngươi ID đồng dạng, nhìn như cái giả tiểu tử, cả người tựa như là một chương kéo căng cung, thời khắc đều nghĩ đến đi chứng minh thứ gì. Ta có chút không có cách nào tưởng tượng bình thường trong sinh hoạt ngươi là cái dạng gì. Hừ, Tiểu Nam Hài lại nhấp một hớp hồng trà. Nhưng là thật cao hứng nội tâm của ngươi ngược lại là không chút cải biến. Ngươi vốn có thể không làm như vậy. Đem thiện lương cùng chính nghĩa đều giấu ở bộ kia lãnh khốc bề ngoài hà. Ngươi biết cho dù ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không thiếu thu ngươi tiền thuê nhà sao. Tiểu Nam Hải nghiêm mặt nói, ngươi mời ta uống hồng trà, ta cũng hầu như phải làm chút gì đi. Không hợp cách, ngươi bộ này nói láo trăm ngàn chỗ hở, ta đều không đành lòng nhìn ngươi lại biểu diễn đi xuống. Tiểu Nam Hải dừng một chút, đem không chén trà đặt ở trên bệ cửa sổ, ôm lấy trên đầu gối Tiểu Ngạc Ngư, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Khi còn bé ngươi chắc chắn sẽ có rất nhiều lý tưởng. Tại ngươi mười mấy tuổi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy mình là thế giới này chủ nhân. Ngươi thấy sai lầm sự tình liền sẽ muốn động thủ thay đổi nó. Đem tất cả làm sai vị trí xếp gỗ một lần nữa dọn xong. Dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn cho bụi. Khi đó ngươi là thật muốn đem thế giới trở nên càng tốt hơn nhưng là chờ tại lớn một chút. Ngươi sẽ phát hiện thế giới nguyên lai không phải như vậy. Mọi người cũng không chú ý đúng sai. Ngươi trưởng thành thế giới bên trong quan tâm chỉ có lợi ích. Ngươi thấy bất công, nhìn thấy những cái kia sai lầm cần bị sửa lại đồ vật. Nhưng là tất cả mọi người duy trì trầm mặc, không có người phản kháng. Mỗi người đều nói với mình, thế giới chính là như vậy. Ta hẳn là theo quy thủ cự. Chịu đựng những cái kia bất công, bởi vì thay đổi nó chỗ trả ra đại giới quá lớn. Ta một người làm không được, thanh âm của ta quá nhỏ, cho nên thế giới này có đôi khi nhìn tựa như là vừa ra ma huyễn màu đen hài kịch. Ý tứ của ta đó là, ta minh bạch quy tắc vận hành của cái thế giới này. Ta minh bạch tất cả mọi thứ đều liên quan tới lợi ích. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là tại lợi ích bên ngoài địa phương đúng sai liền không tồn tại. Đúng liền là đúng, sai liền là sai, đó cũng không phải một loại nào đó triết học phương diện trên biện chứng quan hệ. Ta cho rằng Hắc Tổ làm sai, bọn hắn có lẽ là người thắng cuối cùng. Ok, ta thừa nhận điểm này, nhưng cái này tiếc nuối là thắng lợi cũng không đại biểu chính nghĩa. Mà nếu biết bọn hắn làm sai ta liền sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Không một liền sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cho dù không người nào nguyện ý đứng tại bên cạnh của chúng ta. Tiểu Nam Hài chân thành nói. Hết chương.